Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đã tới 7 năm sau. Dụ Nghi Chi ở vài tơ tia 3N giường lớn khi tỉnh lại. Phản ứng trong chốc lát mới hiểu được mình ở đâu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hừng hực mà thông thấu. Là chỉ có ở Sơn Thanh Thủy Tú thành phố ca mới có hiệu quả. Đúng vậy, nàng lại hồi thành phố ca. Trước đó ở Bội Thành, tổng tài có tâm đề bạt, cầm hai cái công trình để nàng tuyển. Một người là ở Dương Thành tràn ngập hậu hiện đại chủ nghĩa khí chất công trình địa sản. Một người là thành phố ca lão thành khu cải tạo kế hoạch. Dụ Nghi Chi từ tia 3N giường lên, đem ngâm đầy nàng mồ hôi ga giường vỏ chăn đều nhét vào máy giặt. Lại đi đến tủ lạnh bên cạnh, cầm khối băng cho mình làm ly đá cà. Tối hôm qua ra rất nhiều mồ hôi, toàn bởi vì làm giấc mộng kia, không biết có phải hay không trở lại thành phố ca nguyên nhân. Nàng gần nhất tổng làm như vậy mộng, mộng thấy nàng cùng Tất Nguyệt chen ở nho nhỏ một tấm tấm ván gỗ giáp thành tia 3N giường. Hai cái 18 tuổi thiếu nữ vóc dáng đều cao, tay dài chân dài khó tránh khỏi uất ức, khi đó đã nhanh thi đại học, sắp tới giữa hè. Cũ nhà ngang bên trong lại ngay cả điều hòa không khí cũng không có. Chỉ có một đài lão điệu nha quạt điện kẹt kẹt thôi. Bởi vì tẩy quá nhiều lần mà biến mềm biến cũ ga giường. Thấm đầy thiếu nữ mồ hôi. Trở nên giống mưa dầm mùa đồng dạng ẩm ướt. Cũng phân không ra những cái kia mồ hôi là ai. Chỉ nhớ rõ nóng. Đặc biệt nóng. Nàng trước khi ngủ ôm Tất Nguyệt lửa nóng TH4N thề. Không làm gì, chỉ lòng tràn đầy thỏa mãn nghĩ đến. Chờ hai người đều thi lên đại học, liền hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Tia 3N thực tế hai người cũng xác thực từng có một đoạn ngày tốt lành. Dụ Nghi Chi đem cà phê đá rót vào trong miệng. Cái cầm dơ lên, lôi kéo thon dài cổ vạch ra một cái gần như sắc bén tuyến. Nếu như thời gian đậu ở chỗ đó, Dụ Nghi Chi sáng nay không có gì ăn điểm tâm hào hứng. Ngồi ở cạnh bàn ăn cầm điện thoại chỗ bách khoa làm. Chờ máy giặt, tích, một tiếng vang lên, nàng đứng lên, đá đen bóng màu vải tơ áo ngủ rũ xuống trắng muốt mờ u bàn chân. Nàng đem tắm xong ga giường vỏ chăn lấy ra, đi ban công phơi, đón thông thấu ánh nắng. Phát hiện ngân màu lam xám tia 3N giường đơn kề cận căn mái tóc màu vàng óng. Nàng ngón tay dài nhọn đem tóc kia nhặt xuống tới. Kia là Tất Nguyệt hai ngày trước hung hăng giày vò nàng chứng cứ. Một cây mái tóc dài vàng óng lưu tại đầu giường lại đính vào tân đổi tia 3N giường đơn. Một song tràn ngập hận ý mắt thì lưu tại trong óc của nàng. Tất Nguyệt đương nhiên hận nàng. Nếu như thời gian ngừng tại sắp thi đại học cái kia giữa hè. Sự tình vốn không nên là cái dạng này. Dụ Nghi Chi mở ra Porsche mang theo Hermes đi ra ngoài đi làm. Chờ đèn đỏ lúc, nhìn xem tuổi trẻ dân đi làm nữ hài mang giày cao gót một đường chạy như điên. Mặt phơi đến đỏ bừng, đuổi theo phía trước một cỗ sắp lái đi xe buýt. Cô bé kia nhìn lên tới cũng không có so với nàng nhỏ 2 tuổi. Mà bây giờ nàng sớm đã có thể tránh thoát chật vật như vậy. Nên may mắn a, nàng dẫm lên tinh tế giày cao gót đi vào công ty. Thật cao vóc dáng tăng thêm 6cm gót giày càng lộ ra người sống chớ gần. Mấy ngày nay nàng trưng bày năng lực làm việc. Đã đủ để người người đối nàng tất cung tất kính chào hỏi. Dụ tổng, Dụ Nghi Chi lạnh buốt lạnh một gương mặt. Đến nỗi những người kia ở sau lưng nghị luận thế nào nàng. Nàng cũng không thèm để ý, đi vào văn phòng. Tiểu Ngưu bì tổng cắt ghế dựa phát ra sấp xỉ quyền thế mùi vị. Làm nàng mê muội, chỉ là không biết thư ký sáng nay sửa sang làm sao. Ghế xoay lại đưa lưng về phía nàng mặt hướng cửa sổ một bên kia. Dụ Nghi Chi nhíu mày. Đến gần, ghế xoay lập tức chuyển tới. Nghi Chi, Dụ Nghi Chi nhàn nhạt hơi nhíu mày lại. Làm sao ngươi tới? Ngải Cảnh Hạo cười nói. Thật bất ngờ a, lại truy vấn một câu. Là kinh hỉ, vẫn là ngoài ý muốn. Câu nói này kẹp ở tư nhân trêu chọc cùng công chuyện thăm dò ở giữa. Tuyệt không đến mức gây nên người khó chịu. Giống như Ngải Cảnh Hạo người. luôn luôn để người cảm thấy thỏa đáng, ôn hòa, chu đáo, dạy dỗ cực tốt nam nhân trẻ tuổi, vừa thấy liền xuất từ giai tầng rất cao gia đình. Hắn đứng lên cười hạ thấp người. Dụ tổng, mời. Dụ Nghi Chi khó được nhẹ nhàng hoạt bát câu. Không dám, ngải Cảnh Hạo, ngươi có cái gì không dám? Đây đều là ngươi bằng thực lực kiếm được. Vị này ăn mặc hiu nhàn nhưng tia 3N cổ tay đồng hồ vừa thấy liền không rẻ nam nhân. Chính là tập đoàn tổng tài ngải Mỹ Vân con trai độc nhất. Bị người khác gọi đùa là thái tử. Trước đó có người đùa cợt Dụ Nghi Chi. Bồi thái tử đọc sách. Bồi chính là vị này. Tia 3N thực tế dạng này truyền ngôn cũng không công bằng. Ngải Mỹ Vân cũng không phải là loại kia một mực yêu chiều hài từ mẫu thân. Ngải Cảnh Hạo du học lúc trở về bị nhét vào công ty từ cơ sở làm lên. Tổng bộ người người lẫn nhau xưng tên tiếng Anh. Đại bộ phận người liền hắn họ ngài cũng không biết. Dụ Nghi Chi khi đó vẫn là một cái tiểu tiểu tổ trưởng. Còn không có bằng sau lại đơn thương độc mã bắt lại hai cái hạng mục lớn phi thăng tổng giám chi vị. Ngải Cảnh Hạo làm nàng thủ hạ một cái viên chức. Ở thiết kế kiến trúc thượng cùng nàng lý niệm bất hòa. Hai người còn trước mặt mọi người khập khiễng qua mấy lần. Chỉ là sau đến một người khách hàng coi trọng ngải Cảnh Hạo phương án. Ngải Cảnh Hạo vốn cho rằng Dụ Nghi Chi sẽ đẩy nàng phương án của mình lấy làm chèn ép. Không nghĩ tới Dụ Nghi Chi biết nghe lời phải. Thẳng nhất định nhận ngải Cảnh Hạo phương án. Ban đêm Dụ Nghi Chi một người đang làm việc phòng tăng ca. Ngải Cảnh Hạo tới gõ gõ nàng mặt bàn. Cho nàng một hộp sushi. Ngươi người này, sao có thể một bên lạnh như vậy? Lại một bên cạnh tốt như vậy chứ? Dụ Nghi Chi ngẩng đầu lên không có biểu tình gì. Ta không là người tốt lành gì. Chỉ là ưa thích luận sự. Hai người xem như không đánh nhau thì không quen biết. Sao lại thành không tệ hợp tác? Dụ Nghi Chi hỏi. Ngài tổng phái ngươi tới. Ngài Cảnh Hạo gật đầu. Thành phố ca bên này tình huống quá loạn. Ngài tổng sợ một mình ngươi không giải quyết được. Dụ Nghi Chi mặc hạ. Hay là không tin ta? Ngài Cảnh Hạo. Làm sao lại, chỉ là ngươi biết thành phố ca tình huống này. Một số thời khắc nữ nhân không tiện. Dụ Nghi Chi thế mà cười một cái. Hai người cùng một chỗ từ văn phòng đi ra. Đi phòng họp thời điểm. Văn phòng một trận xì xào bàn tán. Nàng mắt điếc tai ngơ. Từ tập đoàn bắt đầu. Mỗi người đều thịnh truyền ngải Cảnh Hạo đối nàng cố ý. Nàng cũng không có để ở trong lòng. Ngải Cảnh Hạo làm tập đoàn tê thịnh. Thái tử, chớ đừng nhắc tới mẹ hắn ngải Mỹ Vân cứng như vậy bối cảnh gia đình. Coi như nàng Dụ Nghi Chi thật sự là Dụ gia thiên kim. Thả ở trước mặt ngải gia cũng không đủ nhìn. Chớ đừng nhắc tới nàng còn là một giả. Là cô Nhi, cùng công ty người khai hoàn họp hội ý, ngải Cảnh Hạo nói cho Dụ Nghi Chi. Ta hẹn chút dân bản xứ cùng nhau ăn cơm. Ngươi cùng một chỗ đi. Dụ Nghi Chi gật đầu. Hảo. Nàng biết đây là ý gì? Có chút cũ thành cải tạo hạng mục làm lên đến. Thiết kế đều muốn về sau xếp. Quan trọng nhất là trước giải quyết chiếm cứ ở lão thành khu đám kia. Đầu trâu mặt ngựa. Không có bọn hắn hỗ trợ. Hộ không chịu di rời căn bản không khả năng thanh đi. Cái này bữa cơm tối tục xương. Bái mã đầu. Coi như ngải Cảnh Hạo không đến. Dụ Nghi Chi bản TH4N cũng dự định mời. Tiền cơm công ty Tề Thịnh ra, nhưng địa điểm đều muốn đối phương đặt trước, vì chính là cho bọn hắn những người ngoại lai này một cái phủ đầu. Ví dụ như hôm nay bữa cơm này, liền tuyển ở một cái thất loan bát quải hẻm nhỏ, xa xa trông thấy một mảnh lầu cao giường như kiến trúc chi tiêu một khối che nắng bồng. Giống như tận lực khảo nghiệm bọn hắn dạng này tinh anh xã hội có nguyện ý hay không hạ mình. Ngải Cảnh Hạo kỹ thuật lái xe hảo. Hắn lái xe, Dụ Nghi Chi ngồi phụ xe. Khi nhìn đến thế này một cái hẻm nhỏ lúc, ngải Cảnh Hạo còn nhìn mấy mắt hướng dẫn thượng địa chỉ. Mới xác định không đi sai. Porsche không mở tiến hẻm nhỏ, chỉ có thể dừng ở cửa ngõ. Ngải Cảnh Hạo cùng Dụ Nghi Chi sóng vai đi vào. Một cái cao lớn ôn hòa, một cái thằng tắp mảnh mai. Bỗng nhiên một cỗ hỏa hồng mô tô nổ vang lấy từ bên cạnh bọn họ sát qua. Ngài Cảnh Hạo trong lúc tình thế cấp bách bao quát Dụ Nghi Chi eo. Cẩn thận, Dụ Nghi Chi không để lại dấu vết thối lui. Không có sao chứ, không có việc gì. Ngài Cảnh Hạo xa xa nhìn tới mái tóc dài màu vàng óng trong gió chập chờn. Kỵ loại kia mô tô lại là một nữ nhân. Dụ Nghi Chi không nói chuyện. Hai người gần như là xoay người tiến vào tửu lâu chật hẹp cửa. Nho nhỏ phòng tuyệt đối không tính là sáng sủa sạch sẽ. Ngồi ở bên trong một bọn nam nhân ăn mặc lòe loẹt áo sơ mi. Từng cái trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Hào không keo kiệt triển lộ đường bọn họ đầu dưỡng thành khí chất. Một mảnh khói mù lượn lờ bên trong. Ngài Cảnh Hạo chấn động. Ngồi ở ghế đầu. Thế mà là vừa rồi cưỡi mô tô cái kia tóc vàng nữ nhân. Có trương mèo con quyến rũ mặt. Mang tia 3N mặt lơ đãng cười. Kia xong mắt mèo cũng quyến rũ cong lên. Chỉ là đáy mắt một mảnh lương bạc tàn nhẫn. Bên cạnh một cái đầu rất lớn nam nhân giới thiệu. Đây là Tất lão bản. Lão thành khu mảnh này nàng nhất thục. Các ngươi muốn làm cải tạo. Nhưng phải hảo hảo thỉnh giáo nàng. Ngài Cảnh Hạo biết nghe lời phải. Lấy ra hộp thuốc xịn Jun Chi đưa tới. Tất lão bản. Ta là tập đoàn Tề Thịnh Địa Sản một bộ tổng giám Ngài Cảnh Hạo. Tất Nguyệt duỗi ra ngón tay dài nhọn tiếp. Quen thuộc điểm lên. Phun ra một sợi thuốc. Thái tử ra đúng không? Người ngược lại không có kiêu ngạo. Những địa đầu xà này. Tự có mình tin tức đường đi. Nàng lúc cười lên. Thần sắc có điểm giống cái quyến rũ minh tinh điện ảnh. Liếc nhìn Ngài Cảnh Hạo bên người Dụ Nghi Chi. Vậy vị này đâu? Ngài Cảnh Hạo, đây là chúng ta Tề Thịnh thành phố ca chi nhánh công ty thiết kế tổng giám. Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt phát ra một tiếng A. Thế nào không đánh với ta chào hỏi đâu? Lẽ nào so thái tử ra giá đỡ còn lớn hơn? Nàng cầm điếu thuốc, ngón tay dài nhọn giống dây leo đồng dạng múa. Giống như hữu ý vô ý là ám chỉ cái gì? Cái này ám chỉ Ngài Cảnh Hạo không hiểu. Dụ Nghi Chi lại hiểu. Nàng hồi thành phố ca sau đã có 3 lần. Ở dạng này ngón tay hạ. Liều mạng cắn răng cũng khống chế không nổi TH4N thể run rẩy. Chỉ có thể mặc cho tay kia chỉ mang nàng tới bất kỳ địa phương nào. Ga giường đều đã đổi 3 lần. Tựa như Tất Nguyệt hiện tại nóng lòng để Dụ Nghi Chi tia 3N giường thần phục với nàng. Nàng cũng nóng lòng Dụ Nghi Chi ở hết thảy trường hợp đối nàng thấp kém kiêu ngạo đầu. Cứ việc nàng từng bưng lấy Dụ Nghi Chi giống bưng lấy vầng trăng. Dụ Nghi Chi há mồm. Tất Nguyệt lại mang theo tàn nhẫn nụ cười đánh gãy nàng. Khó như vậy mở miệng lời nói không gọi cũng được. Nàng một loạt bày đầy 3 ly rượu rót rượu trắng. Làm. Sau đó chúng ta ngồi xuống chậm rãi đàm luận. Ngài Cảnh Hạo. Nếu không ta. Tất Nguyệt liếc hắn liếc mắt. Thái tử ra. Một phương có một phe quy củ. Không hiểu a, đừng chuyện gì đều bận rộn xuất đầu. Dụ Nghi Chi, ta tự mình tới. Nàng đi tới bưng chén rượu lên. Ăn mặc nửa đêm xanh trang phục. Tinh xảo cắt xén bóp ra trong suốt một nắm TH4NL. Cực hạn nữ tính đặc chất ở giữa. Áo sơ mi trắng nút thắt lại nghiêm cẩn hệ đến TA3N nhất một viên. Lại lộ ra cấm đê, ục khí chất. Băng cùng lửa hai cực kỳ hoàn mỹ giao hòa, phối hợp nàng băng sơn dường như một gương mặt, làm cho không người nào có thể chống đỡ ngự. Ở nàng đi tới lúc tất cả nam nhân hút thuốc lá tay đều ngừng động tác. Tất Nguyệt vẫn ung dung nhìn xem nàng. 1 ly, 2 chén, 3 chén, Dụ Nghi Chi liên tiếp uống một hơi cạn sạch. Tất Nguyệt nửa rũ mắt, có thể, coi như có chút thành ý, Ngài Cảnh Hạo. Ngượng ngùng Tất lão bản, chúng ta có chút việc cần phải thương lượng hạ, làm phiền các ngươi chờ một lát. Hắn đem Dụ Nghi Chi mang ra tiểu tửu lâu. Không có sao chứ, không có việc gì. Dụ Nghi Chi lắc đầu, ngươi lại không phải không biết ta tửu lượng hảo cũng không chịu nổi như thế uống. Ngài Cảnh Hạo nhíu mày, nếu không ngươi đi về trước đi, ta cảm thấy những người này khó đối phó. Cũng bởi vì khó đối phó, ta mới phải lưu lại. Dụ Nghi Chi con ngươi ở dưới tinh không lóe ảm đạm ánh sáng. Chú ý tới cái kia kim đầu phát nữ nhân a, ngươi không giải quyết được nàng. Cách chương.